Chương 5. 0400 nghịch phản thói quen. Tuy rằng tiểu mặt than tại mọi thời khắc cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, sẽ cười ha ha nói cho bọn hắn, ta không phải ăn hàng. Nhưng sự thật cho thấy, nàng chính là ăn hàng tới, cũng đừng không thừa nhận ăn cơm xong về sau. Nghịch thiên kéo qua tiểu mặt than tay, thấm thía sông nàng nói, tiểu bảo, ngươi còn lại hai nơi mảnh vụn linh hồn, phải nhanh một chút tìm trở về mới được. Sư thúc muốn đi. Nàng có thể cảm giác được thiên đạo cái kia hàng, nôn nóng tiếng thúc giục. Hiện tại liền đi a tiểu mặt than dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng không tùng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng toát ra lưu luyến không rời tình. Nghịch thiên cười cười, đưa tay tại nàng trên đầu gõ nhẹ hai lần, lại nói y. Tiểu bảo LN đầu tiên không nhận ra sư thúc. Ngươi cảm thấy như thế hẳn là a ngươi mà ngay cả sư thúc đều không nhận ra. Sư thúc này cưỡng ép thay đổi chủ đề bản lĩnh, thật đúng là kiểu một bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, thượng hạ dò xét một phen, chỉ nàng tiểu thân bản nói, đó là bởi vì, sư thúc cùng bộ dáng lúc trước, thiên xoa địa viễn. Sư thúc biến hoa đúng là quá lớn tiểu nghịch trên trời tay gõ xuống trán của nàng, cái kia cũng không nên. Còn cần sư thúc tự mình chứng minh chỗ có thể biết được, buồn cười tiểu mặt than bĩu môi, đúng, đúng ta không tốt, không có thể kịp thời nhận ra sư thúc lao nhân ra ngài. Ta về sau nhất định đuổi, sẽ không còn như thế. Tần Nghịch Thiên các hạ lúc này mới cười híp mắt thẳng gật đầu, sư thúc lúc này đi, ngươi muốn hảo hảo, để sư thúc cùng sư phụ ngươi yên tâm. Tiểu Mục gật gật đầu, ta biết, sư thúc. Mới nói xong lơ y na y. Đám người liền phát giác Tần Nghịch Thiên các hạ thân hình, đông nhiên bị nói tún đi lên. Đến bước này, mọi người mới phát giác, Tần Nghịch Thiên các hạ thủ đủ cùng trên thân thể, sớm đã bị cuốn không biết bao nhiêu đạo trong suốt thiên tri tòa liên. Chỉ nghe thiên đạo lão quỷ kia tức hổn hển thanh âm chuyển tới, Tần Nghịch Thiên, ngươi lại xấu nơi đây thiên đạo pháp tắc ngươi sao có thể vụng trộm cho nàng luyện khí đâu tranh thủ thời gian cút cút cút cút cút đừng có lại nhúng tay nơi đây sự tình các loại, ta cảnh cáo ngươi à. Ngươi phải là lại đến, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi. Chân chó hai chữ, trong không khí dập dờn, lưu lại một chuỗi run run ngang cuối, có thể thấy được lao đầu thật sự là bị tức được không nhẹ. Bây giờ liền ngoi đầu lên đều không nghĩ bất chấp, trực tiếp đem Tần Nghịch Thiên các hạ bắt liền lập tức truyền tống rời đi. Tần Nghịch Thiên một mặt vô tội, tiếng nói yếu ớt thật dài nói, này không một mực đều nghịch phản thói quen a thiên đạo, cút cút cút cút cút sư thúc kiểu kiểu đại nhân nhảy lên. Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tiểu bảo, chiếu cố thật tốt chính mình Tần Nghịch Thiên các đi xuống thân ảnh, có thể so với tốc độ ánh sáng, một chút liền bị thiên đạo tu mở vào tầng tầng lớp lớp trong mây, trong chớp mắt liền không thấy. Tiểu Mục nguyên bản còn lòng tràn đầy vui vẻ tâm tình, lần này lại âm tình bất định phiêu hốt. Không vui, thiên đạo cái này đại lừa gạt, nói tốt có 12 canh giờ có thể cùng sư thúc thật tốt ở trung hạ. Kết quả lúc này 6 canh giờ cũng chưa tới. Liền vội vàng thúc giục sư thúc mau cút. Kiều Kiều, đừng lo lắng. Thích Huyên Huyên nhỏ giọng an ủi nói, ta nhìn thiên đạo cu nở dê không có khả năng quản được Tần Nghịch Thiên các hạ. Đến lúc đó các hạ nếu như muốn gặp ngươi, lẹn qua đến chính là. Tiểu mập mạp nghe vậy cu nở dê liên tục gật đầu, đúng đúng, chính là cái này Lý Nhi. Kiều Kiều, ngươi cũng đừng không vui. Chúng ta lúc này đi trước tiểu mập mạp an ủi còn chưa có nói xong, đám người liền đồng thời trừng mắt lên. Híp mắt mắt nhìn về phía nơi xa mà đến một bộ phi hành linh khí. Này phi hành linh khí xem xét liền phí tổn không ít, linh khí bên ngoài khoang thuyền bộ, dán ra tộc huy chương. Tám càng hoàn tất, nát cảm giác á.